sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 76, thị trấn nhỏ quy hoạch. Không nghĩ tới hơn 1.000 con dã thú, còn không có dựng bức tường người liền thủy triều xuống. Windsor nhìn xem đi xa đệ đệ, không khỏi cảm thán Alan chủ đạo súng kíp vũ khí quá mức đáng sợ. Nếu như là bìm bìm trấn sư binh, bọn hắn khẳng định sẽ ở trên tường thành phòng thủ, dùng dầu hỏa, đá vụn, có gai gỗ lăn chờ đem dã thú làm tiếp. Một khi đối phương dám bò lên trên bức tường, trên thành binh sĩ một đao chém đầu, hoặc là dùng sống đao đập nện đối phương ngã xuống bức tường ngã chết. Mà Alan quân đội súng kíp tề xạ một xuyên hai, thành hàng dã thú ngã xuống, thuốc nổ bạo tạc để tất cả dã thú đều bỏ mạng chạy trốn. Giữa trưa, Alan triệu tập toàn thôn thú nhân dân tự do tại quảng trường nhỏ tổ chức đại hội. Thôn của chúng ta vào hôm nay đã đơn giản thị trấn quy mô. Từ hôm nay đại thiết thôn đem đổi tên thành trấn. Mọi người có cái gì tốt danh tự có thể nói ra. Các thú nhân nghe được đại thiết thôn đem đổi tên là trấn, ngơ ngẩn 2 giây, lộ ra không thể tin được vui sướng biểu lộ. Chúng ta cũng có thể vì thôn đặt tên sao? Một ít từ nô lệ tấn thăng mà đến có nhóm dân tự do tâm tình thấp thỏm nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi là dân tự do, đều có quyền lực vì chính mình trong suy nghĩ trấn tên tặng một phiếu. Alan cười giải thích lần này, bỏ phiếu chế, bỏ phiếu, các thú nhân hai mặt nhìn nhau, không biết Alan nói cái gì, bởi vì mỗi một cái lĩnh dân ý nghĩ cũng không giống nhau. Chúng ta không có khả năng từ mấy trăm vị thôn dân cùng danh tự chọn lựa. Chỉ có thể trước tập trung một bộ phận tên dễ nghe. Mọi người tập trung bỏ phiếu lựa chọn. Số ít phục tùng đại đa số người quyết định. Nghe xong Alan đơn giản giải thích, các thú nhân không nghĩ tới bỏ phiếu chế thế mà như vậy công bằng trong suốt. Đặt ở trước kia, căn bản không có thú nhân nghĩ tới chính mình có lựa chọn trấn tên quyền lực. Liên quan tới thôn trấn tên gọi là gì, lãnh địa con dân đều là nghe theo quyền lực cao tầng ý nghĩ. Cao tầng lấy vật gì danh tự, tầng dưới chót thú nhân liền nhớ kỹ bọn hắn công bố danh tự. Xưa nay không suy nghĩ đại thiết thôn vì cái gì gọi đại thiết thôn. Có một ít nô lệ tấn thăng đi lên lòng thú nhân bên trong ấm áp, cảm nhận được nồng đậm quan tâm, cảm động không thôi. Windsor cái đuôi cũng thoáng dựng thẳng hơi gấp. Loại này bỏ phiếu phương pháp là vương thành bên kia chính trị phương pháp một trong. Tham tuyển thú nhân này là có quyền thế thú nhân. Chưa từng có người lãnh đạo để tầng dưới chót dân tự do cũng có cơ hội tham chính. Alan làm như vậy, tương đương với đem bộ phận quyền lực đưa cho thôn dân. Windsor như có điều suy nghĩ. Đây là vì gia tăng các thôn dân đoàn kết tính à? Cũng là lúc này, ngồi tại trung niên đại thúc trên đầu tai mèo La Lị giơ lên nhỏ bé cổ tay. Báo cáo, tai mèo La Lị thanh thúy thanh để toàn trường thú nhân nhao nhao ghé mắt. Effie mời nói, Alan gật đầu phê chuẩn. Effie bị một đám thú nhân đại thúc đại thẩm coi trọng. Khuôn mặt có chút đỏ, tai mèo cũng khẩn trương mà run lên. Nhu nhu nói, ta cũng nghĩ bỏ phiếu. Đã đi học đứa trẻ cũng có thể bỏ phiếu. Alan ôn hòa cười một tiếng, để Effie cao hứng dựng thẳng lên cái đuôi. Ê na, chúng ta đều có một phiếu. Quá tốt rồi. Nhỏ Effie rất hưng phấn nhảy xuống mặt đất, cùng Ena ôm ở cùng một chỗ reo hò. Ena cũng thật cao hứng, cùng sử dụng chính mình bàn tay nhỏ đếm thầm chính mình nghĩ tới trấn tên. Đại thiết trấn, hơi nước trấn, miêu tộc trấn, tai mèo trấn, súng kíp trấn, thanh âm không lớn cũng không tính là nhỏ. Alan vừa lúc nghe thấy được, nhịn không được phát ra tiếng cười khẽ. Hơi nước trấn cùng máy hơi nước có quan hệ. Máy hơi nước tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ena lấy hơi nước đặt tên điểm xuất phát là tốt. Bất quá hắn cảm giác còn có tốt hơn danh tự. mọi người không cần phải gấp gáp. Cái này trấn tên cần mọi người cùng nhau tham dự. Ta cho mọi người 3 ngày thời gian cân nhắc. Trong 3 ngày có ý tưởng thú nhân có thể đến hành chính cao ốc lầu 1. Kiểm tra văn phòng thú nhân đem phụ trách việc này. Đúng, Alan đại nhân, còn có một điểm, bởi vì thú triều kết thúc, thôn cũng sơ bộ có lực lượng quân sự. Tất cả thôn dân tại ban ngày tiếp nhận 2 giờ trường học giáo dục. Ban đêm cũng muốn vào trường học châm nến học tập 1 giờ. Alan công bố mới giáo dục phương án. Việc này do hành chính đại lâu bộ giáo dục văn phòng phụ trách việc này. Vâng, Alan đại nhân, cam đoan làm tốt, tay trái tay phải đều là nữ nhi hót lớn tiếng đáp lại. Hắn là bộ giáo dục văn phòng bộ trưởng, đối với chuyện này nhất là để bụng, kế tiếp là trong trấn công trình sửa đường, xi măng đem dùng cho trong thôn mặt đường. Trước mắt trọng điểm là thông hướng bờ tây bến cảng, cùng quạng mỏ thông hướng trong trấn con đường. Việc này do Bộ Giao thông Phòng Quốc doanh phụ trách. Rõ, có một cái thú nhân lớn tiếng đáp lại. Hiện tại là tháng 8 trung tuần, liên quan tới nô lệ làm ruộng ban thưởng chế độ không thay đổi. Nhưng gần nhất khẩu hiệu muốn cải biến một cái, nhiều một chút phòng sâu bệnh chú ý hạng mục. Mặt khác liên quan tới cố gắng lao động liền có thể tấn thăng dân tự do khẩu hiệu không thể giảm. Bớt, rõ. Bộ Nông nghiệp Phòng Quốc doanh thú nhân lớn tiếng đáp lại. Còn có Bộ Công nghiệp, tiếp xuống trọng điểm là nhà máy luyện sắt, xưởng luyện thép cùng nhà máy xi măng. Bọn chúng muốn nhanh chóng hoàn thành, bất quá việc này gấp không được. Ngươi ấn vào độ hoàn thành là được. Bộ Công nghiệp thú nhân lớn tiếng gật đầu. Rõ, Bộ Xây dựng, về sau phòng ốc xây dựng có thể buông tay để các ngươi quản. Nhưng là muốn theo ta vẽ thị trấn nhỏ quy hoạch đồ rơi xuống đất xây dựng. Không muốn khắp nơi loạn xây. Mặt khác những cái kia cũ kỹ phòng đều có thể phá hủy. Phá dỡ thành công thú nhân có thể miễn phí thu hoạch được một cái 3 phòng 1 phòng khách đãi. Ngộ, Alan từng bước một ra lệnh. Đem toàn thôn phương hướng phát triển điểm ra. Để mọi người trông thấy thiết thực có thể tế phương án hành động. Không còn như con ruồi không đầu, mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm điểm này nông nghiệp phát triển. Không thấy cái khác sự nghiệp phát triển, phó thôn trưởng ở một bên cẩn thận nghe Alan an bài. Trong đầu dần dần có hoàn chỉnh thị trấn nhỏ phát triển quy hoạch. Nó liên quan đến mọi phương diện, thâm nhập thú nhân sinh hoạt, đồng thời lại bảo đảm thị trấn nhỏ quân sự lực lượng vũ trang. Trước đó ta coi là tự học mấy năm sách, liền có thể mang theo mèo nô những người bị hại tìm một chỗ tự xây thôn nhỏ. Không nghĩ tới ta cần chỗ học tập có nhiều như vậy. Windsor khắc sâu cảm nhận được tự thân chi, thức đối với mình có rất lớn giới hạn, nàng không thể lại quan sát xuống. Học tập Alan thao tác, vĩnh viễn chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông. Không cách nào chân chính viện trợ hắn chống lên toàn bộ mới phát thị trấn nhỏ thường ngày vận hành. Nửa giờ sau, Alan kết thúc nói chuyện, trở lại chính mình lầu 2 văn phòng nhìn một chút gần nhất thị trấn nhỏ sự kiện. Phanh phanh, cửa phòng vang động, mời đến, Windsor mở cửa phòng, run lên lỗ tai mèo, cái đuôi dựng thẳng thành hiếu kỳ hình, dùng khát vọng ánh mắt nhìn Alan nói. Alan thiếu gia, ta muốn học tập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.